Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 265, phản quân thế lớn mà không vứt bỏ, không từ bỏ cái này 6 cái chữ cũng bắt đầu ở quân bên trong lưu truyền ra. Cái này 6 cái chữ thật sự có một loại ma lực, một khi lưu truyền, ngay tại tất cả binh sĩ trong lòng mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, tin tưởng trải qua chiến tranh tẩy lễ, tuế nguyệt thôi động, sẽ sinh trưởng trở thành một viên đại thụ che trời. Bởi vì cái này 6 cái chữ, quân đội lực ngưng tụ lại tăng lên một bậc thang. Trải qua chuyện này, Lã Bố bỗng nhiên ý thức được khẩu hiệu tầm quan trọng. Ngạch, không nên nói là khẩu hiệu, phải nói là quân doanh văn hóa hoặc là cái khác cái gì. Vì cái gì quân lữ bên trong sẽ có nhiều như vậy lượng sủa trôi chảy ca khúc? Cũng là bởi vì trong quân đội, văn hóa tuyên truyền, tư tưởng chính trị xây dựng, đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, Lã Bố suy nghĩ, lại muốn thả ra mấy thủ ca khúc mới. Đương nhiên, còn cần trong quân đội khai quật nhân tài, có thể chính mình lượng tác ca khúc mới là vương đạo. Dự bị doanh 700 binh sĩ, bị chia làm 2 bộ phận, thay phiên tại 6 quân bên trong luận bàn. Cho đến lúc này, lưu quân sĩ binh mới chính thức phát hiện, dự bị doanh binh sĩ đứng thẳng khủng bố cỡ nào. Theo bọn hắn nghĩ, dự bị doanh binh sĩ chiến lực, thậm chí không thua chiến thần doanh, bởi vì chiến thần doanh cùng bọn hắn đối chiến thời điểm, thủ hạ nhiều ít sẽ lưu tình. Nhưng là dự bị doanh binh sĩ trong lòng kìm nén một cỗ kình, là không lại nương tay. Bất quá dạng này luận bàn, hiệu quả là phi thường rõ rệt. 6 chi đội ngũ đều đang nhanh chóng trưởng thành, cùng dự bị doanh binh sĩ chi ở giữa chênh lệch đang lặng lẽ thu nhỏ. Một ngày này, Cao Thuận tìm đến Lã Bố báo cáo công việc. Nhìn thấy Lã Bố về sau, Cao Thuận nhịn không được hỏi: Chúa công, vì cái gì lúc trước tiến hành trảm thủ hành động thời điểm không có chúng ta hãm trận doanh? Vì cái gì hiện tại cùng dự bị doanh luận bàn không có chúng ta hãm trận doanh? Lúc trước tiến hành trảm thủ hành động thời điểm, Lã Bố hoàn toàn chính xác không có đem hãm trận doanh phóng tới trong danh sách. Bởi vì tại Lã Bố trong lòng, hãm trận doanh địa vị cùng cái khác quân địa vị là không giống. Lã Bố thậm chí đem hãm trận doanh địa vị bỏ vào cùng chiến thần doanh đồng dạng độ cao. Hãm trận doanh chính là công vô bất khắc đại danh từ. Bất quá không nghĩ tới, bởi vì chính mình không có đem Cao Thuận thêm vào, lại là để Cao Thuận sinh ra hiểu lầm. Đoán chừng Cao Thuận lầm sẽ tự mình căn bản là không có đem hắn cùng hắn hãm trận doanh để vào mắt. A, Lã Bố vô cùng chân thành đối Cao Thuận nói ra: Cao Thuận, lúc trước tiến hành trảm thủ hành động thời điểm, sở dĩ không có đem hãm trận doanh gia nhập vào trong danh sách. Hiện tại các quân bên trong luận bàn cũng không có đem hãm trận doanh gia nhập vào, là bởi vì hãm trận doanh tại trong lòng ta địa vị khác biệt. Cao Thuận cười khổ một tiếng, tự diễu nói ra: là chúa công căn bản là không có đem hãm trận doanh nhìn ở trong mắt sao? Lã Bố vỗ vỗ Cao Thuận bả vai nói ra: nói bậy, trong lòng ta, hãm trận doanh là sắc bén nhất đao nhọn, công vô bất khắc, bởi vì hãm trận doanh là kỵ binh hạng nặng, sẽ không tùy tiện sử dụng, chỉ có tại chiến đấu xa vào đến rất cháy bỏng thời điểm mới có thể đưa vào sử dụng. Hãm trận doanh binh sĩ phải có một viên dũng cảm tiến tới, vĩnh viễn không nói bại tinh thần. Cho nên, ta mới không có đem hãm trận doanh phóng tới luận bàn trong danh sách. Bởi vì chiến thần doanh phối hợp động tác võ thuật, cùng hãm trận doanh khác biệt, không có quá nhiều tham khảo ý nghĩa. Lại nói, hãm trận doanh là kỵ binh hạng nặng, tại không mặc khôi giáp tình huống dưới luận bàn, không có ý nghĩa quá lớn, mà mặc vào khôi giáp về sau, liền xem như chiến thần doanh cũng không phải là hãm trận doanh đối thủ. Chiến thần doanh chiến lực hoàn toàn chính xác sắc bén, vô song, đơn cũng không phải là không có binh chủng có thể khắc chế. Mà chiến thần doanh thành lập dự tính ban đầu, cũng không phải là vì ứng dụng tại bình thường trên chiến trường. Chiến thần doanh tự nhiên có chiến thần doanh tác dụng, nghe lão bố, Cao Thuận trong mắt thất lạc dần dần biến mất, thay vào đó là nồng đậm cảm động. Bất quá Cao Thuận vẫn là nói ra, chúa công, thuộc hạ vẫn là xin để hãm trận doanh cùng chiến thần doanh tiến hành luận bàn. Cũng để cho ta hãm trận doanh binh sĩ biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, chúa công cứ việc yên tâm tốt. Ta hãm trận doanh huynh đệ, liền xem như bại, cũng tất nhiên sẽ biết hổ thẹn sau đó dũng. Tuyệt sẽ không tiêu chìm xuống. Gặp Cao Thuận ánh mắt kiên định, hiển nhiên một lòng muốn hãm trận doanh cùng chiến thần doanh luận bàn một phen. Cuối cùng vẫn đáp ứng Cao Thuận yêu cầu. Một tháng sau, các quân trang bị cùng vũ khí, lần lượt đổi lại kiểu mới trang bị cùng chiến giáp, liền xem như binh lính bình thường quân trang, đều là hai tầng vải vóc, ở giữa kẹp, chút tê dại những vật này, đối cung tiễn binh khí có nhất định trở ngại tác dụng. Về phần thần cơ doanh khinh kỵ binh trang bị, càng là quân nhu chỗ tỉ mỉ chế tạo, đã nhẹ nhàng. Lại có không tầm thường năng lực bảo vệ, phí tổn cực kỳ cao. Không những như thế, liền ngựa trên người đều khoác có khôi giáp, một mực bao trùm đến ngựa dưới bụng. Sở dĩ làm dài như vậy nhẹ nón trụ, chủ yếu vẫn là vì che lại bàn đạp. Cao Thuận hãm trận doanh trọng nón trụ, càng là hao tốn quân nhu chỗ vô số tinh lực. Hãm trận doanh trọng nón trụ chỗ áp dụng kim loại vì thép hợp kim, tại trải qua không ngừng thí nghiệm về sau, đem thép hợp kim cứng rắn độ còn có mềm dẻo độ đạt tới một cái tốt nhất tỷ lệ. Đồng thời trọng lượng cũng thật to giảm bớt, mà phòng hộ hiệu quả, so phổ thông trọng nón trụ cường hãn hơn. Cứ như vậy, một bộ trọng nón trụ trọng lượng, giảm bớt 15 cân đến 20 cân tả hữu, phụ trọng giảm bớt. Hãm trận doanh binh sĩ tiếp tục sức chiến đấu đem thật to tăng cường. Mà tinh mật nhất vũ khí trang bị, còn là chiến thần doanh. Tại khôi giáp phương diện, có mũ giáp, y phục tác chiến, đặc chiến giày, chỉ là quần áo liền không còn có tại năm bộ nhiều. Rừng cây ngụy trang, sa mạc ngụy trang, quần áo huấn luyện, đặc chiến khôi giáp vân vân. Vũ khí phương diện. Có thống nhất chế thức loan đao, có mang rãnh máu chủy thủ, trường cung, nỏ ngắn, mỗi người sẽ còn phân phối một cái bách bảo nang. Bên trong thịnh có thể dùng cơ quan phát xạ độc châm trang bị. Còn có thuốc độc, đồ dùng hóa trang các loại vật phẩm. Trải qua hơn 3 tháng huấn luyện, 300 chiến thần doanh binh sĩ, lính đặc chủng năng lực tác chiến, đã cơ bản thành hình. Lúc này, Bắc Cung Bá Ngọc, Biện Trương, Hàn Toại xuất lĩnh phản quân, xua quân đông tiến, tới gần Tam Phụ Chi Địa. Tam Phụ Chi Địa ở vào hiện nay, Thiểm Tây Quan bên trong địa khu. Tam Phụ Ban Sơ Hàm nghĩa là ba cái quan viên tên. Chỉ quản lý Trường An Kinh Kỳ địa khu ba vị quan viên Kinh Triệu Doãn. Trái Phùng Dực, phải Phù Phong. Về sau lại bị nghĩa rộng vì cái này ba cái quan viên quản hạt địa khu. Mà Tây Hán Đế Lăng liền ở vào Tam Phụ Chi Địa. Bắc Cung Bá Ngọc bọn người xâm lấn Tam Phụ, khiến thiên hạ chấn kinh, hoàng gia rất mất mặt. Kỳ thật nói là Bắc Cung Bá Ngọc tạo phản, còn không bằng nói là Hàn Toại cùng Biện Trương tạo phản. Lúc trước vốn là người Hồ Bắc Cung Bá Ngọc cùng Khương tộc liên hợp tạo phản. Vì cái gì lại áp chế Cầm Biện Trương cùng Hàn Toại đi vào đâu? Thì ra Khương tộc tại Hán triều chèn ép phía dưới, thế lực thật to giảm bớt. Vì sinh tồn, không thể không phụ thuộc vào nơi đó hào cường. Mà bởi vì ngôn ngữ không thông các loại vấn đề, Khương tộc còn lại nhận dân bản xứ ức hiếp. Làm sinh hoạt không vượt qua nổi thời điểm, bọn hắn liền muốn bí qua hóa liều bắt đầu tạo phản. Nhưng là bọn hắn chẳng qua là bởi vì sống không nổi nữa mới bắt đầu tạo phản. Nhưng là tạo phản là vì cái gì? Bước kế tiếp muốn làm gì? Bọn hắn căn bản cũng không có cụ thể mục tiêu rõ rệt. Chính bởi vì cái này nguyên nhân, bọn hắn mới lựa chọn bắt cóc Biện Trương cùng Hàn Toại. Cũng bởi vì hai người kia riêng có mưu lược, văn võ đầy đủ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.